Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 366, chương 365, cuối cùng điên cuồng. Brando choáng, canh thứ hai, thế giới này bên trên làm cho người sụp đổ cùng phiền muộn sự tình là cái gì? Là làm việc chỉ làm một nửa. Nói thí dụ như nói nửa câu sau đó không nói. Tỉ như ngươi đọc tiểu thuyết nhìn thấy một nửa tác giả đột nhiên không viết thái giám. Tỉ như phim truyền hình nhìn thấy một nửa cũng mất, loại này là một nửa sự tình có thể nhất phiền. Chết ép buộc chứng, đồng dạng khúc dương cầm cũng là như vậy. Một chút ở tại máy tính trước mặt nhìn trực tiếp đám dân mạng khả năng cũng không cảm thấy có cái gì quá không được. Nhưng ngồi tại khách quý vị thượng dương cầm ra nhóm lại cảm thấy phi thường bực mình. Phi thường thảo bùn mã là tại trong đầu của bọn họ tuần hoàn lục viễn kia thủ, Moonlight, giai điệu. Đem loại này yêu mỹ giai điệu cơ hồ dẫn vào trong óc chuẩn bị chờ lấy kế tiếp chương nhạc mở ra thời. Điểm, đột nhiên lục viễn tuyên bố không có, phía dưới hết rồi. Loại tư vị này để bọn hắn lòng ngứa ngáy. Quả thực là 7 bên trên 8 dưới thực sự chịu không được. Bọn hắn hoài nghi cái này đứng tại chính giữa sân khấu mặt bên trên lộ ra đơn thuần tiếu dung lục viễn trên thực tế là cố ý sâu bọn hắn khẩu vị. Nói nhảm, cái đồ chơi này đánh đến một nửa chẳng lẽ không phải cố ý sâu người khẩu vị sao? Bọn hắn phi thường khát vọng nghe được kế tiếp âm phù đến cùng là cái gì, thế nhưng là không có. Dưới một bài ân gọi Dream Wedding, nghỉ ngơi đại khái chừng một phút, lục viễn tiếp tục ngồi tại cái ghế bên trên yên lặng hoạt động hạ thủ chỉ. So sánh Moonlight, cái này thủ Dream Wedding vẫn tương đối lâu một chút, cơ bản bên trên có thể có hơn phân nửa độ dài. Chỉ là kết thúc công việc kia một phần lục viễn lại là không trọn vẹn Dream Wedding. Lục Man Tử sẽ như vậy lãng mạn? Không thể nào. An Hiểu nghe được Dream Wedding mấy chữ này về sau lập tức ngây dại. Trong ấn tượng của nàng, lục viễn chính là một cái cương thiết trực nam. Tại luyến ái phương diện tuyệt đối là số âm cái loại người này. Hôn lễ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho ôn nhu, đại biểu cho mỹ hào, đại biểu cho lãng mạn. Lãng mạn, lục viễn loại người này cùng lãng mạn có quan hệ. Mặc kệ An Hiểu nghĩ như thế nào đều cảm giác có một loại không hài hòa cảm giác. Thực sự là để nàng có dũng khí gặp quỷ cảm giác. Thế nhưng là, làm khúc dương cầm vang lên thời điểm, An Hiểu đột nhiên phát hiện lục viễn thật có thể bắn ra loại này lãng mạn bên trong lại dẫn một tia u buồn khúc dương cầm, đồng thời tiết tấu không chút hoang mang, không kín không vui, mỗi một chi tiết nhỏ đều nắm chắc được vậy mà vừa đúng An Hiểu phát hiện mình là thật sự không biết lục viễn, trước đó chẳng qua là cảm thấy mình loại ý nghĩ này có chút buồn cười. Nhưng bây giờ nàng là thật cảm thấy lục viễn vô địch. Về phần Vương Vĩ Tuyết lại không nói tiếng nào, yên lặng nhìn xem lục viễn. Nàng biểu lộ rất nhạt, nhưng nàng ánh mắt lại rất ôn nhu. Dream Wedding, nguyên lai. Hắn cũng nghĩ qua loại vật này a, hắn chỗ hướng tới hôn lễ là thế nào đâu. Vương Vĩ Tuyết tinh tế thể sẽ cái này thủ khúc dương cầm bên trong mang đến nội dung. Sau đó một tia tưởng tượng lấy. Giờ khắc này, nàng phát hiện mình cũng lâm vào bên trong thế giới kia. Nguyên lai, đây chính là lục viễn chỗ hướng tới Dream Wedding, sao? Tốt đẹp như vậy, đơn thuần như vậy, nhưng lại lộ ra một cỗ khó mà hình dung cảm giác kỳ quái. Cái gì? Hắn còn có năm đầu. Nói đùa cái gì a? Người này, thật điên rồi đi. Cách đó không xa Phùng Húc giờ phút này liền có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn càng tương đối mình khúc dương cầm cùng lục viễn bắn ra đến khúc dương cầm liền càng không là. Cái gì, càng cảm thấy mình không sánh bằng lục viễn. Người so với người làm người ta tức chết. Hàng không hàng nên ném. Có lẽ, chính là cái đạo lý này đi. tự đề cử mình. Hắn hiện tại coi như ra mặt, dù dày đều không lại mặt dạn mày dày làm trước mặt mọi người đi tự đề cử mình. Nếu như hắn thật dám làm như thế, như vậy hàng năm trò cười là không có chạy. Dùng mình Khúc Dương Cầm so Lục Viễn Khúc Dương Cầm nói đùa cái gì? Phùng Húc ổn định lại tâm thần nghe Khúc Dương Cầm, nghe sắp kết thúc công việc thời điểm, âm phù đột nhiên liền đoạn mất. Hắn thở một hơi thật dài hung hăng nhìn chằm chằm lại đứng lên Lục Viễn, người này mẹ hắn làm gì? Lại đoạn mất, cái này một bài kết thúc, dưới một bài tên là Hoan Nhạc Tụng, Lục Viễn thanh âm đề. Dương Cầm ra nhóm đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Dream Wedding, rất tốt đẹp. Bọn hắn một mực nghe Lục Viễn tại đánh, tiếp tục đắm chìm trong bên trong bắt đầu không cách nào tự kềm chế. Thế nhưng là khi bọn hắn lấy là Lục Viễn lần này rốt cục có thể bắn ra nghiêm chỉnh thủ hoàn chỉnh ca khúc về sau, Lục Viễn đột nhiên tuyên bố lại kết thúc. Mẹ nó, lại không có. Edward thật sâu che trái tim. Hắn cảm thấy Lục Viễn lại như thế đến xuống dưới, mình trái tim thật không xong. Sau đó hắn vô ý thức nhìn xem Brando. Hắn phát hiện Brando sắc mặt không tốt lắm, hô hấp rất ngưng trọng, một cỗ kìm nén một hơi, nhưng lại hoàn toàn ra không được cảm giác. Hắn cảm thấy Lục Viễn chính là đang làm lòng người trạng thái. Sau đó, Hoan Nhạc Tụng, để Edward cảm nhận được cảm giác thiêng liêng thần thánh âm nhạc từ yếu. Tấu thêm thanh âm rung động bắt đầu, bày biện ra một loại xa xôi, mông lung mà bình tĩnh, nguyên thủy viễn cổ cảnh tượng. Nhưng bình tĩnh đồng thời lại khiến người mơ hồ cảm thấy có một loại lực lượng táo động, cảm thấy trong bình tĩnh chính mang thai ngậm lấy một loại trước nay chưa từng có sinh mệnh. Ngay sau đó âm nhạc từ yếu đến mạnh, từ bình ổn, trầm thấp, mông lung, dần dần phát triển đến sáng tỏ, cương kình, tiết tấu tươi sáng cùng mang theo như vậy một tia rung động lòng người ngay sau đó. Khi hắn lại nghĩ tinh tế thể lại thời điểm khụ khụ, lại không có, cái này thủ Hoan Nhạc Tụng độ dài so Dream Wedding muốn ngắn đến nhiều. Tựa hồ Lục Viễn chỉ gảy mở đầu cùng cao chiều bộ phận, cái khác hết rồi. Cái gì? Thật không có rồi. Lúc này, cái khác Dương Cầm ra sắc mặt đều khó coi. Mấy người nắm chặt nắm đấm, nhưng lại làm không đến bất luận cái gì đồ vật. Kennedy sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn thậm chí có một cỗ sông bên trên sân khấu án lấy Lục Viễn buông tay ra. Liều mạng muốn để Lục Viễn tiếp tục diễn tấu xúc động. Những này nghe xong liền phi thường trang trọng Khúc Dương Cầm không thể không có kết cục. Mặc dù gọi Hoan Nhạc Tụng, nhưng là ở đây tất cả mọi người lại không có người cảm giác được sung sướng. Nói nhảm, lại hết rồi, người cầm kê nhi sung sướng đâu. Thế nhưng là chung quy là không có người chạy đến sân khấu bên trên cưỡng ép án lấy Lục Viễn tay. Dù sao ở đây tất cả mọi người là có hàm dưỡng có tố chất người. Cuối cùng một bài Khúc Dương Cầm, tên là Vận Mệnh. Lục Viễn thanh âm đột nhiên có chút thay đổi, trở nên có chút hậu trọng cùng sắc bén cảm giác. Không thể phủ nhận, đây là một bài vĩ đại ca khúc. Kỳ thật lúc đầu danh tự phải gọi Mệnh Vận Hòa Âm. Cái này thủ Khúc Dương Cầm bắt nguồn từ một cái đồng dạng vĩ đại, khiến đã từng Lục Viễn phi thường sùng bái Dương Cầm ra sở dĩ không gọi Mệnh Vận Hòa Âm kia là bởi vì là Lục Viễn không có cách nào dùng một đài Dương Cầm chỉnh ra hòa âm, coi như bật hack cũng không phải như thế mở. Đương nhiên cái này thủ vẻn vẹn dùng Dương Cầm diễn tấu đồng dạng phi thường rung động. Lục Viễn trong đầu nhớ lại cái này thủ Khúc diễn tấu thời điểm hình tượng. Trong đầu hắn nhớ tới cái kia Dương Cầm ra lịch sử, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy rất thụ cổ vũ. Có đôi khi một bài Khúc Dương Cầm có thể thay đổi một người. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy cái này thủ khúc cũng xác thực phi thường có cảm giác. Hắn phát hiện mình lâm vào cái loại cảm giác này bên trong rất nhanh, nhưng là ra cũng rất nhanh. Hoan Nhạc Tụng, kết thúc về sau, chờ đợi Lục Viễn là vận mệnh. Dùng cái này thủ, vận mệnh đến trực tiếp cho mình Dương Cầm kiếp sống vạch bên trên một cái dấu chấm tròn, hắn cảm giác cái này cũng không xấu. Đương nhiên, cái này thủ khúc Dương Cầm Lục Viễn lại đánh bộ phận cũng không nhiều, không bằng Dream Wedding, thế nhưng là so Hoan Nhạc Tụng nhiều rất nhiều. Bắt đầu đi, Lục Viễn bình tĩnh biểu lộ lấy tiếu dung. Kia vị Dương Cầm ra bộ dáng cùng cố sự phảng phất càng thêm được rõ ràng. Lục Viễn cũng càng thêm được lại cảm thấy. Hắn gõ cái thứ nhất âm phù. Cái gì? Đây là, cái này, Brando mở to hai mắt nhìn, liều mạng che lấy trái tim. Cái thứ nhất âm phù liền để hắn phi thường rung động. Hắn cảm giác mình trái tim có chút chịu không được bất thình lình cảm giác chấn động. Là, Lục Viễn vừa mới bắt đầu kia mấy thủ khúc Dương Cầm đều là ôn hòa. Cho dù có dãy dụa cũng là lấy nhẹ nhàng dãy dụa làm chủ. Nhưng là cái này thủ khúc phong cách hoàn toàn cải biến. Quả thực chính là 360 độ lớn chuyển biến đồng dạng. Brando phát hiện mình trái tim chịu không được. Sắc mặt trở nên dần dần tái nhợt. Nhân viên công tác chú ý tới một màn này, vội vàng đi tới. Không cần quản ta. Không muốn. Brando lắc đầu, thở hổn hển nghe cái này thủ, vận mệnh. Hắn nghe được hắc ám, nghe được bất đắc dĩ, nghe được chống lại, nghe được thắng thua. Hắn không cách nào hình dung mình bây giờ loại cảm giác này. Rõ ràng trái tim rất khó chịu, nhưng lỗ tai lại nhịn không được bắt giữ lấy cái này thường một cái âm phù. Edward nhìn thấy sân khấu bên trên đang không ngừng đập phím đàn, đồng thời nụ cười trên mặt tựa hồ rất quái dị Lục Viễn. Hắn có một loại điên cuồng cảm giác, tựa như cuồng phong bạo vũ tới, cảm giác vận rủi ngay tại gõ cửa, cảm giác càng phát ra khẩn trương. Cảm giác cấp bách đối Edward đến nói cái này hoàn toàn là một trận không thể tưởng tượng nổi khúc. Dương Cầm, hắn nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm thấy yết hầu rất khó chịu. Đồng dạng, trái tim của hắn cũng phi thường khó chịu. Cái khác mấy vị Dương Cầm ra đồng dạng cầm nắm đấm. Nắm đấm ngay tại run lẩy bẩy. Bọn hắn cũng phi thường không thích ứng bất thình lình chuyển biến. Bọn hắn nghe được vận rủi âm u, lãnh khốc, trang nghiêm, đồng dạng chính đang từng bước ép sát lấy giai điệu cường độ dần dần mạnh. Vận mệnh chủ đề tại dàn nhạc hợp tấu oanh minh bên trong lại một lần xuất hiện. Cũng thêm chút biến hóa xông về phía trước, nó lúc bắt đầu có chút kinh hoàng bất an, về sau dần dần sinh động, ý đồ chúa tể hết thảy. Đột nhiên, hai cái mãnh liệt hợp âm đưa nó ngăn chặn Lục Viễn trạng thái càng ngày càng tốt. Cũng càng ngày càng thoải mái lâm ly. Hắn nhớ tới mình, đã từng chính mình, đã từng mình quả thật chưa từng cố gắng qua. Coi như biết mình không đủ, mình cũng không nghĩ cố gắng, chỉ lại phó thác cho trời. Đồng thời oán khí tràn đầy, đi vào thế giới này về sau, Lục Viễn có chút cải biến. Mặc dù hắn là một cái vô sỉ đạo văn người, nhưng hắn xác thực đang cố gắng, bao quát học tiếng Anh, bao quát tập lái xe, bao quát cái khác hết thảy có lẽ. Đây chính là ta tương lai muốn đi đường đi, có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Lục Viễn sáng tỏ thông suốt, đánh được cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng. Chính hắn đều đắm chìm trong cái này vĩ đại giai điệu bên trong. Đại khái hơn 20 giây về sau đột nhiên, hắn thu tay về, hắn còn lại đánh một phần. Nhưng là, lấy trước mắt hắn trình độ, hắn là thật đánh không ra ngoài. Trừ phi hắn lại độc thân 25 năm, nếu không lời nói, lấy tay hắn nhanh hắn thật theo không kịp. Hắn cảm thấy mình không muốn khinh nhờn. Khinh cái này thủ khúc Dương Cầm, hắn đứng lên, tạ ơn, thật xin lỗi, Lục Viễn ngẩng đầu. Đối trước kia thế giới mấy cái kia vĩ đại Dương Cầm ra phát ra một trận cảm tạ. Tạ ơn, ta kết thúc, toàn bộ kết thúc. sau đó lại đối bên cạnh những cái kia kinh ngạc, tựa như gặp quỷ dương cầm ra bái, lần nữa, rất chân thành cúi đầu. Cái gì? Kết thúc? Không, không thể kết thúc. Hỗn đản, không thể kết thúc. Còn có, ngươi còn có đúng không đúng? Gảy ra đến, gảy ra đến. Đúng, đằng sau là cái gì? Đằng sau, nhanh, lục, không muốn như vậy. Van ngươi, gảy ra đến được không? Không cần cùng chúng ta nói giỡn. Kennedy đứng lên, đột nhiên đối Lục Viễn nói ra lời nói trong lòng. S cũng đồng dạng đứng ra, tất cả Dương Cầm gia đều nhìn Lục Viễn. Ánh mắt đều không quá đồng dạng, nhưng là chỗ có tiếng người đều hy vọng Lục Viễn tiếp tục đánh xuống dưới. Tiếp tục bù đắp cái này thủ bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua khúc Dương Cầm. Thật xin lỗi, không có, ta là nghiêm túc, ta đã móc sạch sở hữu. Lục Viễn lắc đầu, tất cả đèn chiếu sáng vào Lục Viễn thân bên trên. Lục Viễn rất nghiêm túc toàn bộ quần áo một chút, sau đó lắc đầu, hỗn đản a, không muốn như vậy có được hay không, không cần treo chúng ta khẩu vị a. Tất cả mọi người lần nữa bất mãn. Ngay lúc này, Brando tiên sinh, Brando tiên sinh, Brando tiên sinh, tỉnh, tỉnh a, Brando tiên sinh. Nhân viên công tác nhìn xem che lấy trái tim choáng tại cái ghế bên trên Brando về sau lập tức mở to hai mắt nhìn, chữa bệnh tiểu tổ nháy mắt toàn bộ lao đến. Brando thở hổn hển, thân thể có chút đang run rẩy, Lục Viễn cũng bị hù dọa. Hắn vội vàng chạy tới hậu trường nhìn xem Brando run rẩy bộ dáng. Hắn mở to hai mắt nhìn, cái này Brando nên không lại, nên không lại. Trời à, cái này bệnh tim phạm vào. Cái này xuống chơi lớn rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.